Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 583, Hương Giang hành trình. 2. Xe bản dọc theo rộng rãi con đường về phía trước vững vàng chạy. Hai bên không ngừng hiện lên mọc lên san sát như rừng cao ốc. Lộ ra chỗ này quốc tế hóa đại đô thị vốn có phồn hoa cùng kiêu ngạo. La Tổng, ngài là lần đầu tiên tới Hương Giang sao? Đại khái là sợ bầu không khí quá mức nặng nề a. Trương Quốc vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất động cùng La Khải nói chuyện phiếm. Chỉ là khẩu âm nặng hơn. Vâng, chấm ngoặc kép, La Khải dùng Việt ngữ hồi đáp. Ta là lần đầu tiên. A, Trương Quốc Hùng rất kinh ngạc. Ngài sẽ giảng Việt ngữ a? Này không thể nghi ngờ vượt quá hắn dự kiến. Thế cho nên hỏi câu văn dùng là tiếng phổ thông cộng Việt ngữ hỗn hợp hình thức. Mạc Lam cũng không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác. Dùng giật mình ánh mắt nhìn mình bạn trai. Nàng hiểu một chút Việt ngữ. La Khải hiển nhiên so với nàng mạnh đến nổi quá nhiều. Nhưng nàng trước kia thật không biết điểm này. Hội giảng một ít. La Khải cười cười nói. Cùng bằng hữu học. Nói không thật là tốt. La Khải không có nói sai. Chỉ bất quá vị bằng hữu kia cũng không ở cái thế giới này. Nhớ lại tại trọng sinh thế giới trong qua lại. Lòng hắn không khỏi có chút buồn vô cớ. Tại trong thế giới kia La Khải không có cái gì thân nhân. Nhưng có không ít chân tâm bằng hữu. Đã rất tốt. Trương Quốc Hùng trực tiếp dùng Việt ngữ cùng La Khải giao lưu. La Tổng thật là sắc bén. Hắn bị công ty phái tới đón tiếp La Khải. Dĩ nhiên đối với La Khải có chỗ rõ ràng. Biết La Khải là trong nước nhất lưu minh tinh. Tài hoa xuất chúng nhân khí cực cao. Cũng biết La Khải là Thiểm Bắc người. Hai năm trước còn là trong kinh thành một cái không có tiếng tăm gì đầu đường ca sĩ. La Khải tại ngành giải trí quật khởi kinh lịch. Tương đối truyền kỳ. Không nghĩ tới hắn còn có thể thuần thục nói Việt ngữ. Điều này làm cho Trương Quốc Hùng nhiều mấy phần cảm giác thân thiết. Nhiều mấy phần khâm phục. Đàm Tiếu Tà Tà, xe bản đến ở vào vịnh khu Shangri-La khách sạn. Tại Trương Quốc Hùng cùng đi, La Khải cùng Mạc Lam mang theo nữ nữ. Vào ở nhà này cửu phụ nổi danh quốc tế liên tỏa xa hoa tửu điếm. Gian phòng là sớm ước định. Hai phòng một phòng khách gia đình phòng, rộng rãi phòng khách hai mặt toàn bộ đều trên phạm vi lớn cửa sổ sát đất. Đứng trong phòng liền có thể quan sát hơn phân nửa cảng Victoria cảnh đẹp. La Tổng, chấm ngoặc kép, Trương Quốc Hùng cung kính địa hiện lên đưa một tấm danh thiếp cho La Khải. Đây là ta CAD, ngài có chuyện gì hoặc là cần, mời theo thì theo ta liên hệ. Cảm ơn. La Khải tiếp nhận hắn danh thiếp liếc mắt nhìn, phát hiện đối phương còn là Hương Giang gia bảo ảnh nghiệp bộ phận PR phó quản lý. Trương Quốc Hùng nói, vậy ta sẽ không quấy rầy. La Tổng, Mạc Tiểu Thư, chúng ta tạm biệt, đưa đi Trương Quốc Hùng. La Khải ôm lấy đứng ở phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh nữ nữ. Hỏi, có mệt hay không a? Nữ nữ lắc đầu. Ta không phiền lụy, ba ba, Hương Giang thật lớn, thật xinh đẹp a. Hải cảng đô thị phong cảnh cùng kinh thành khác nhau rất lớn. Tại trong mắt nàng là mặt khác một phen mỹ lệ. Ừ, La Khải cười nói, là rất đẹp, ngày mai, a, ngày mai không được, ngày mai ba ba muốn công tác. Hậu thiên a, hậu thiên ba ba mang ngươi ra ngoài chơi. Ngươi là nghĩ đi trước Disneyland đâu này? Hay là trước đi Hải Dương công viên? Nữ nữ vẫn không trả lời. Mạc Lam nói, nữ nữ, ngày mai A-Z dẫn ngươi đi mua sắm mua quần áo. Sau đó hai người chúng ta ăn được ăn đi. Không muốn ba ba của ngươi. Nữ nữ cười khanh khách nói. Hảo út cha, ta cùng A-Z cùng nhau chơi đùa. A, La Khải, giận tím mặt, nói. Có A-Z thì không muốn ba ba à. Ta không đáp ứng. Nói qua. Hắn tiếp cận qua mặt đi thân nữ nữ khuôn mặt. hàm hàm hồ hồ địa truy vấn. Nói mau, trước tiên là đi Disneyland, hay là trước đi Hải Dương công viên? Chấm ngoặc kép, a, nữ nữ thét lên phản kháng. Người dâu mép hảo ghim a, a di cứu mạng. Kết quả nàng cầu cứu đạt được Mạc Lam trợ giúp. Người sau mang nàng từ La Khải, Ma Chảo, hạ thành công giải cứu ra. Tránh mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn bị La Khải dâu mép tiếp tục ghim hậu quả xấu. Mạc Lam tức giận nói, buổi sáng cũng không nên hảo cạo một chút dâu mép. Thật sự là, đúng vậy, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm Mạc Lam cái cổ. Hai người nghiễm nhiên đứng ở đồng nhất trận tuyến. Không cho ngươi thân, không cho phép thân, La Khải sờ sờ chính mình cái cằm. Có phần bất đắc dĩ nói, không biết vì cái gì, gần nhất ta dâu mép lớn lên có phần nhanh. Về sau có mỗi ngày cạo. Mạc Lam ha ha a, ngày mai ta đi cửa hàng mua cho ngươi cầm hảo chạy bằng điện dao cạo dâu. Ngươi cái thanh kia đều xưa cũ. La Khải hắc hắc hắc, cảm ơn lão bà. Kết quả rước lấy Mạc Lam lão đại một cái liếc mắt nữ nữ ở đây. Càn rỡ kêu to cái gì. Nhưng mà nữ nữ căn bản không có để ý chính mình ba ba đối với Mạc Lam xưng hô. Nàng tả hữu nhìn quanh la hét hỏi, a di, buổi tối ta ở kia cái gian phòng a bên này, chấm ngoặc kép. Mạc Lam ôm nàng đi đến hài tử ở lần nằm. Hoa, sau khi đi vào, nữ nữ phảng phất như là phát hiện đại lục mới. Ba ba, đẹp dương dương a, lần trên giường ngủ, rõ ràng bày biện một cái lớn đại mỹ dương dương lông nhung con rối. Điều này làm cho nữ nữ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Như thế nào nơi này cũng có đẹp dương dương con rối. Hơn nữa cùng nàng trong phòng ngủ kia cơ bản không sai biệt lắm. Đi theo đi vào La Khải cười nói, thích không? Shangri-La khách sạn phục vụ là nhất lưu. Đối với vào ở khách nhân đưa ra yêu cầu cũng sẽ tận lực giúp cho thỏa mãn. Giống như vậy gia đình phòng, vô luận là ba miệng còn là bốn miệng nhà, hài tử là nam hài còn là nữ hài, hoặc là nhi nữ hai cái, có thể đạt được thích hợp nhất săn sóc an bài. Bảy cái nữ nữ thích nhất đẹp dương dương con rối, thực chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ cần sớm có hẹn trước, tại Hương Giang bản địa mua không được, tửu điếm cũng sẽ phái thành viên đến tới gần Thâm Hải mua sắm. Nữ nữ liền vô cùng vui vẻ, gật đầu như gà con mổ thóc. Thích, nàng bị Mạc Lam phóng tới trên giường, ôm mới tinh đẹp dương dương con rối đến mặt dán mặt. La Khải tại mép giường ngồi xuống, lôi kéo Mạc Lam tay hỏi, vậy ngươi nói ba ba hảo, còn là Mạc Lam a di hảo. Nữ nữ mỉm cười, hai cái đều tốt. Mạc Lam phụt cười cười. La Khải lại là chưa từ bỏ ý định, cái nào tốt nhất? Ừ, chấm ngoặc kép. Nữ nữ lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, hồi đáp, đều tốt nhất. Hảo ba, bị ngươi đánh bại. La Khải dở khóc dở cười, đứng dậy nói, ngươi cùng Mạc Lam a di chơi a, ta trước tắm rửa. Tắm rửa, tẩy đi đường dài lữ hành mang đến bụi khí. La Khải trong phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện dùng mang đến laptop lên mạng xử lý chút công tác thượng sự tình. Thẳng đến hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn đón đến Đoàn Kiến rõ ràng gọi điện thoại tới. Vừa tới 5 giờ, Đoàn Kiến rõ ràng liền đi đến Shangri-La khách sạn cùng hắn và Mạc Lam chạm mặt. Đồng thời tiếp hai người cùng đi dự tiệc, đương nhiên sẽ không rơi xuống nữ nữ. La Khải đi đến Hương Giang đệ một bữa cơm là do Hương Giang Gia Bảo Ảnh Nghiệp chiêu đãi. Gia Bảo Ảnh Nghiệp tổng giám đốc Ngô Hào tự mình thiết yến vì hắn cùng Mạc Lam mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Địa điểm ngay tại Hương Giang nổi danh nhất Quảng Đông Cảng Đại Tửu Lâu. Canh 1 đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.